Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, Âu Dương Khoát nội tâm đùa. Cơ hồ là ở Trần Nhã Hàm ba người động thủ đồng thời. Ninh Dương cũng hai tay vung lên, trong nháy mắt, cái này sáng sủa rõ ràng tứ hợp viện, ở Âu Dương Khoát đẳng nhân trong mắt liền u ám lên. Vô số tối tăm sát mang từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vào lúc này, không cần nói con mắt, coi như là thần thức cũng đều trở nên mơ mơ hồ hồ lên. Căn bản là không thấy rõ chu vi bất luận là đồ vật gì. Chu vi yên tĩnh đáng sợ, thậm chí ngay cả âm thanh đều bị ngăn cách. Không được, đây là cấp 8 vây giết trận, đại gia không nên kinh hoàng, theo ta ra tay đánh. Tên kia cấp 7 trận pháp tông sư vẻn vẹn nói ra một câu. Liền ngừng lại, hắn đã rõ ràng này không chỉ là cấp 8 vây giết trận. Còn có các loại mông lung trận pháp chen lẫn trong đó. Tạo thành một liên hoàn cấp 8 vây giết trận. Ở xung quanh hoàn cảnh trở nên mơ hồ đồng thời. Âu Dương Khoát trong lòng cả kinh. Bất quá hắn rất nhanh sẽ minh bạch đây là một cấp 8 khốn sát đại trận. Cấp 8 vây giết trận nếu như không có người chủ trì. Lấy thực lực của hắn, không cần thiết trong thời gian ngắn, hắn là có thể phá vỡ. Bất quá bây giờ chẳng những có người chủ trì, còn có 3 cái phụ trợ người. Mặc dù như thế, Âu Dương Khoát trong lòng vẫn như cũ không sợ. Hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều hơn nhiều. Không cần nói cấp 8 vây giết trận, coi như là 9 cấp vây giết trận vậy thì như thế nào? Huống chi, ngày hôm nay hắn còn không phải một người ở đây. Âu Dương Khoát lập tức nổi lên chân nguyên nói rằng, đại gia khi động thủ trước tiên xác nhận một hồi chu vi có người hay không? Nếu như không có, liền toàn lực, Âu Dương Khoát cũng đột nhiên dừng lại. Hắn đồng dạng nhìn ra rồi ở nơi này trong trận pháp thì không cách nào đem chính mình thanh âm của truyền bá ra ngoài, nơi này lại còn có trở ngại đoạn truyền âm trận pháp. Hắn còn chưa phải lưu ý, nhưng cấp 8 vây giết trong trận vô số cương nhận mỗi giờ mỗi khắc đều ở công kích hắn. Những công kích này tạm thời không cách nào thương tổn hắn, nhưng cũng để hắn vội vàng bên dưới không thể phá vỡ trận pháp. Không nghĩ tới cũng thật là coi thường ngươi, chỉ là tích thần cảnh lại còn là một cấp 8 trận pháp tông sư. Thú vị, Âu Dương Khoát biết lời nói của hắn coi như tinh huy thương hội người không nghe được. Ninh Dương nên có thể nghe được. Đáng tiếc không đợi Âu Dương Khoát đem lời nói xong, mấy đạo đáng sợ hơn sát cơ tập lại đây. Đột ngột vặn vẹo ra không gian sát mang, thậm chí còn mang theo một tia hủy diệt sát ý. Trước những kia cương nhận căn bản không phải chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Càng ngày càng đáng sợ chính là loại kia không gian sát mang cùng hủy diệt sát ý. Không đúng, Âu Dương Khoát cả người trong nháy mắt ngâm ra vô số mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là cấp 8 vây giết trận, mà là 9 cấp sát trận. Những này còn không phải để hắn hoảng sợ nhất chuyện tình. Hắn hoảng sợ nhất là khi hắn lấy ra binh khí thời điểm, hắn lại có một loại mới cảm giác. Chung quanh đây không gian đã không thuộc về hắn. Đây tuyệt đối không phải đơn giản không gian ràng buộc. Hắn thật giống như nằm ở người khác địa bàn. Hơn nữa cái này địa bàn đã không khỏi hắn làm chủ. Một loại sự uy hiếp của cái chết xông lên đầu. Âu Dương Khoát lập tức hiểu được. Nơi này không phải cấp 8 sát trận cùng 9 cấp sát trận vấn đề, mà là còn có một chút bát nháo trận pháp liên hoàn lên, hợp thành liên hoàn lấy mạng trận pháp. Nếu như chỉ là một cao cấp liên hoàn trận pháp, Âu Dương Khoát vẫn như cũ có lòng tin lao ra khí. Để trong lòng hắn bịt kín bóng tối chính là chủ trì cái trận pháp kẻ địch vẫn là bố trí trận pháp sư. Coi như là như vậy, hắn vẫn có niềm tin đào tẩu. Chân chính để hắn cuối cùng một tia tự tin ầm ầm tan vỡ chính là cái này chủ trì trận pháp kẻ địch vẫn là một lĩnh ngộ vực cường giả. vực, cũng gọi vực trận, đó là Côn Thừa Cảnh hy vọng nhất cảm ngộ ra tới một loại đồ vật. Coi như là hắn Âu Dương Khoát, tu luyện tiến vào vạn năm vẫn không có lĩnh ngộ được vực Gia Long. Mà nơi này nhưng xuất hiện một lĩnh ngộ vực cao thủ. Huống chi, loại này vực cùng hắn trận pháp hấp dẫn lẫn nhau. Hắn thật không biết như thế nào mới có thể thoát được một mạng. Lúc này, Âu Dương Khoát rốt cuộc hiểu rõ Ninh Dương tại sao có như thế đại sức lực. Diệt tinh vũ biên giới ánh sao tửu lâu, còn dám quang minh chính đại được tại hư không ngân thành. Không, còn có hy vọng, lần này tới không phải hắn Âu Dương Khoát một người. Còn có mặt khác hai cái Côn Thừa Cảnh cùng 10 cái nguyên chân đỉnh cao giúp đỡ. Chỉ cần bọn họ hợp lực trong thời gian ngắn nhất tìm tới trận pháp kẽ hở đồng thời đánh tan. Bọn họ thì có nhất tuyến sinh cơ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Âu Dương Khoát trong lòng trong nháy mắt mát lạnh. Cái này tiếng kêu thảm thiết âm còn không phải một, mà là liên tiếp 7 đạo tiếng kêu thảm thiết. Này mặt ngoài đối phương đã chém giết bọn họ Tinh Huy Thương Hội 7 người. Hơn nữa thanh âm này hay là đối phương cố ý truyền cho hắn nghe. Bằng không hắn còn chưa chắc chắn có thể nghe được. Cho nên nói, Tinh Huy Thương Hội người bị chết rất khả năng không ngừng 7 người. Dừng tay, ta Tinh Huy Thương Hội lần này nhận thức mới. Âu Hương Khoát đang khi nói chuyện, điên cuồng thiêu đốt chân nguyên. Tuổi thọ còn có toàn thân tinh huyết, trong tay hắn to lớn nhung đao hóa thành từng đạo đao ảnh. Những này đao ảnh so với bình thường cường hãn mấy lần còn chưa hết. Tại đây loại mãnh liệt đao ảnh dưới, loại kia không thuộc về hắn không gian rốt cục bị đánh mở ra một khe hở khổng lồ. Âu Dương Khoát chu vi vừa dễ dàng một hồi. Không gian chung quanh giết bận bịu cùng một đạo thiên hỏa mang theo mãnh liệt sát ý bay tới. Âu Dương Khoát chu vi vừa được hắn cắt ra không gian ràng buộc. Lần thứ hai không thuộc về hắn. Âu Dương Khoát sắc mặt tái nhợt. Người này lại còn có đỉnh cấp thiên hỏa lục đinh ly hỏa. Lẽ nào ngày muốn vong? Mất hắn Tinh Huy Thương Hội. Hắn có thể tưởng tượng. Ninh Dương dùng những này đáng sợ thủ đoạn công kích hắn. Người còn lại hiển nhiên cũng sẽ chịu đến Ninh Dương công kích giống nhau. Một trận thật sâu hối hận dâng lên Âu Dương Khoát trong đầu. Hắn đi tới Ninh Dương nơi này trước từ lâu điều tra rõ ràng. Nơi này ở 8 người. Ninh Dương là tích thần cảnh. Ninh Dương còn có 3 người phụ nữ là nguyên chân cảnh. Cao nhất phải không quá cũng chỉ là nguyên chân 4 tầng. Cho tới còn lại 3 cái tích thần nữ tử cùng một tông sư cảnh nữ tử. Ở Tinh Huy Thương Hội cao thủ trong mắt, vốn là không khí, hắn nơi nào có thể muốn lấy được. Sự thực cùng hắn tưởng tượng cách biệt lại xa như vậy. Âu Dương Khoát làm việc có rất ít hối hận thời điểm. Lần này hắn là thật sự hối hận rồi. Hắn khẳng định Ninh Dương cảnh giới không tới nguyên chân cảnh. Như Ninh Dương lợi hại như vậy tích thần cảnh tu luyện già. Hắn tu luyện gần vạn năm. Lời nói tự đáy lòng. Đó là thật sự chưa từng gặp. Chẳng những không có từng thấy. Càng là chưa từng nghe nói. Dù cho tinh không bên ngoài người tới đồn đại. Bên ngoài đỉnh cấp thiên tài san sát. Hắn cũng cho rằng mạnh mẽ nhất thiên tài. Cũng không cách nào ở tích thần cảnh giống như này đáng sợ. Lại là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ninh Dương sắc mặt cũng có chút trắng xám. Cứ việc 13 người đã được Liêu Tiểu Chiêu cùng Trần Nhã Hàm chúng giết 10 người. Thế nhưng hắn cũng tiêu hao rất lớn. Dù sao Liêu Tiểu Chiêu đẳng nhân mặc dù có thể dễ dàng chém giết những người khác. Hoàn toàn là hắn kiềm chế hai tên Côn Thừa Cảnh trung kỳ. Còn có thao túng toàn bộ trận pháp áp chế những người còn lại. Chính vì như thế, cái kia Côn Thừa Cảnh sơ kỳ nam tử. Bởi vậy đã ở không tới thời gian 10 hơi thở bên trong được Liêu Tiểu Chiêu chém giết. Lần này chiến đấu ngoài Ninh Dương đích xác dự liệu. Hắn đánh giá cao chính mình. hắn vốn tưởng rằng chính là mình một người cũng có thể chém giết này quần tinh huy thương hội kẻ địch, không nghĩ tới chân chính thực chiến áp chế bọn họ lúc liền hao tốn khí lực lớn như vậy. Nếu là không có Trần Nhã Hàm, Liêu Tiểu Chiêu, Tô Tử Hinh ba người hỗ trợ, hắn lần này thật là nguy hiểm. Bất quá bây giờ cán cân thắng lợi đã khuynh hướng Ninh Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.